Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Chương 322. Tô Lâm là hắn nghệ danh. Hồng Chí Minh trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tự nhận đã coi như là người đồng lứa bên trong rất ưu tú. Lấy 27-28 tuổi tuổi tác, ngay tại Ma Đô có được chính mình một công ty. Thành phố giá trị làm sao cũng có cái vài ước, nhưng mà hắn đang học đại học thời điểm, đừng nói là 20 triệu, liền là 2 triệu đều khẳng định là không bỏ ra nổi tới. Chẳng lẽ là cái nào hào môn phú nhị đại, trong nhà hỗ trợ lấy tiền đi ra rèn luyện? Hồng Chí Minh nghĩ đến cái này, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt lập tức liền thay đổi. Hắn là một cái rất hiện thực người. Có khả năng trợ giúp cho sự nghiệp của mình, hắn liền sẽ đi thân cận kết giao. Không có giá trị, hắn cũng không hứng thú đi giao hảo. Đây cũng là Tô Thần hai người đến phía trước. Hắn đối mấy cái thanh niên lôi kéo làm quen không có để ý nguyên nhân. Hắn thấy, đang ngồi mấy cái này còn tại đi học thanh niên. Trong thời gian ngắn đối với hắn là không có cái gì giá trị có thể nói. Về phần về sau, chờ bọn hắn khả năng làm ra một điểm thành tích thời điểm, hắn có tự tin đã đứng tại chỗ càng cao hơn. Nếu như Tô Thần thật là cái nào hào môn thiếu gia, cái kia kết giao một chút khẳng định là có lợi mà vô hại. Dung Dung, cái này Tô Thần nhà rất có tiền sao? Hồng Chí Minh tiến đến Thích Dung bên tai, nhỏ giọng hỏi. Thích Dung minh bạch hắn là có ý gì, lắc đầu đè thấp thanh âm đáp lại, ta không rõ lắm, cao trung thời điểm cũng không nhìn ra a. Bất quá nghe nói trong nhà hắn điều kiện không tệ. Hồng Chí Minh gật gật đầu, càng thêm vững tin Tô Thần là cái hào môn thiếu gia suy đoán. Hai người thì thầm, Tô Thần đều rõ ràng nghe vào trong tai, trong lòng có chút buồn cười, nhưng cũng không để ý. Lúc này, phục vụ viên nối đuôi nhau mà vào, đem rượu đồ ăn bưng lên bàn. Đến, mọi người trước cùng một chỗ đụng cái ly. Cảm tạ Thích Dung cùng nàng bạn trai mời chúng ta ăn tiệc. Lớp trưởng Quý bằng cho tất cả mọi người rót rượu về sau, cười nâng chén nói, cùng một chỗ đụng cái ly về sau, đám người liền bắt đầu một bên ăn như gió cuốn, một bên nói lên đồng môn lúc một chút chuyện lý thú. Tiếng cười vui thỉnh thoảng vang lên, Tô Thần tự mình từng ngụm ăn đồ ăn, thỉnh thoảng cho bên cạnh Lâm Vũ Manh kẹp lên một chút. Bởi vì lúc trước hắn quá mức lười nhác, các bạn học nói lên mấy cái này chuyện lý thú hắn cơ hồ không có tham dự trong đó. Cũng không có gì quá sâu ấn tượng. Thần ca, cao trung thời điểm, rất nhiều nữ sinh cho ngươi viết qua thư tình sao? Lâm Vũ Manh mặt mày cười khẽ nhìn về phía Tô Thần hỏi. Tô Thần trong tay đũa một trận, nuốt xuống thức ăn trong miệng, cười khan nói, cũng không có rất nhiều, mà lại ta đều không để ý, hừ, ai biết ngươi nói có đúng không là thật. Lâm Vũ Manh chắn bĩu miệng nhỏ, giọng nói mang theo ghen tuông, thiên địa lương tâm, ngươi không nghe bọn hắn nói sao? Khi đó ta chính là một đầu cá ướp muối, nói chuyện yêu đương cái gì chính là không có hứng thú. Tô Thần nghiêm trang nói, phốp, Lâm Vũ Manh nhoẻn miệng cười. Thật tốt, ta tin tưởng ngươi, đùa giỡn với ngươi đâu. Manh manh, ngươi càng ngày càng ra. Cùng ai học, Tô Thần vẻ mặt đau khổ nói. Theo ngươi học nha, Lâm Vũ Manh cười ha hả nói. Ui ui ui. Tô Thần, tất cả mọi người tại cái này trò chuyện thời cấp 3 chuyện. Các người tại cái kia cào nhau nói cái gì thì thầm đâu. Cùng chúng ta mọi người cũng đều nói một chút thôi. Một tên nữ sinh bất mãn nói. Tầm mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Tô Thần hai người. Không có gì, không có gì. Tô Thần cười khoát tay. Tô Thần, người cái kia phòng ăn lợi nhuận tình huống thế nào? Có hay không tiếp tục mở thiết chi nhánh ý nghĩ? Hồng Chí Minh mặt mỉm cười, thử nghiệm cùng Tô Thần mở ra chủ đề. lợi nhuận tình huống phải hỏi Trương Dương. Ta chính là cái vung tay trưởng quỹ, không quản sự, về phần chi nhánh, về sau hẳn là sẽ tiếp tục mở. Tô Thần vừa cười vừa nói, Tô Thần ngươi làm sao lại nghĩ đầu tư ăn uống nghiệp? Có hứng thú hay không đầu tư tài chính phương diện? Thực không dám giấu giếm. Ta mở một nhà đầu tư công ty. Công ty quy mô mặc dù còn nhỏ, nhưng tiền cảnh rất không tệ. Nếu như ngươi có hứng thú, chúng ta có thể hợp tác. Hồng Chí Minh cười ném ra ngoài cành ô liu. Ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Nếu có hứng thú sẽ tìm ngươi. Tô Thần cười gật đầu đáp ứng. Vậy lưu cái phương thức liên lạc đi. Có thể à. Tô Thần cũng không có cự tuyệt. Hai người lấy điện thoại di động ra trao đổi phương thức liên lạc. Các bạn học nhìn xem một màn này đều là hai mặt nhìn nhau. Tô Thần rõ ràng cùng bọn hắn không sai biệt lắm tuổi tác. Cũng đã bắt đầu nói đến động một tí ngàn vạn sinh ý. So sánh dưới, chênh lệch thực tế có chút lớn. Trong nhà ăn phát hình thư giãn nhu hòa nhạc cổ điển. Có thể để cho khách nhân tâm tình hưởng thụ tốt hơn thức ăn ngon. Lúc này, trước một bài từ khúc vừa mới kết thúc, yên lặng mấy giây sau, quen thuộc tiếng đàn dương cầm vang lên, Lâm Vũ Manh đôi mắt đẹp hơi sáng. Cái này bài khúc dương cầm chính là nàng thích nhất trong mộng hôn lễ. Từ khi Tô Thần đem cái này bài khúc dương cầm truyền lên Internet về sau, nàng cơ hồ mỗi ngày đều muốn nương theo lấy cái này thủ khúc lâm vào ngọt ngào mộng đẹp. Các ngươi nghe, là trong mộng hôn lễ, ta thích nhất cái này bài khúc dương cầm. Ta cũng nghe qua, ta cũng nghe qua. Cái này từ khúc hiện tại tốt hòa, nghe cảm giác quá lãng mạn. Trong mộng hôn lễ, đối khúc dương cầm không quá cảm thấy hứng thú. Đây là ai tác phẩm? Thật rất êm tai. Tô Lâm ngươi biết không? Hắn còn có Tinh Không Cùng Thiên Không Chi Thành. Đều siêu dễ nghe. Tô Lâm, danh tự này rất quen thuộc. Đúng, đây không phải sáng tác bài hát vị kia sao? Hắn viết Cáo Bạch Khí Cầu. Coi người già những này ca ta đều nghe qua. Ngoặc kép, các bạn học lập tức nghị luận lên. Trương Dương, Sử Bác Thông và Trần Nhã ba người đều là vẻ mặt có nhiều thâm ý dáng tươi cười nhìn xem Tô Thần. Tô Lâm, các ngươi làm sao đều biết? Là ta quá tụt hậu. Chờ chút, ta Baidu một chút nhìn xem. Một tên nữ sinh lấy điện thoại di động ra, lục soát một chút Tô Lâm. Lấy Tô Thần bây giờ nhân khí, tự nhiên là có Baidu bách khoa. Phía trên liên quan tới hắn tác phẩm cùng tư liệu đều có. Nữ sinh nhìn thấy tài liệu kia lên ảnh chụp, mắt hạnh trừng trừng, thật nhanh ngẩng đầu nhìn Tô Thần liếc mắt, lần nữa cúi đầu nhìn về phía điện thoại, lại ngẩng đầu cúi đầu, như thế lặp đi lặp lại nhiều lần về sau, nhịn không được lên tiếng kinh hô, ông trời của ta, đây không phải Tô Thần sao? Tô Thần, có ý tứ gì? Ngồi tại nữ hài người bên cạnh, dò xét cái đầu nhìn về phía điện thoại kia, chợt cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Tô Thần. Được, lời nói thật nói với các ngươi đi. Thần ca hiện tại là đại minh tinh một cái, Tô Lâm là hắn nghệ danh. Trương Dương cười thẳng thắn nói. Cái gì? Tô Thần là Tô Lâm? Ông trời của ta, không phải đâu, ta thế nhưng là hắn vui mê. Đám người nhao nhao lên tiếng kinh hô. Ở đây nghe qua Tô Lâm tác phẩm rất nhiều, nhưng đều chưa có xem hắn trực tiếp, cũng liền không biết hắn cụ thể dáng dấp ra sao. Hiện tại biết được Tô Thần liền là trước mắt tại giới ca hát cùng nhạc cổ điển giới lừng lẫy nổi. Danh đại tài tử Tô Lâm, đều là đại não lộn xộn, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tô Lâm, Tô Thần, Lâm Vũ Manh, có người nhỏ giọng lầm bầm. Sau đó bỗng nhiên kêu to lên tiếng, ngoạn tào, cái này minh bạch, cái này không phải liền là hai người bọn họ họ sao? Đám người nghe vậy cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Tô Thần hai người ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Gia hỏa này làm gì không cần chính mình bản danh,